Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, một chỗ không tên thế giới, trong đó kiếm khí ngang dọc, kiếm quang cuồn cuộn, liền ngay cả cái kia trong hư không đại nhật đều giống như là thần kiếm biến thành. Nó quang huy bên trong phảng phất đều có được thần kiếm phong mang. Nơi đây sơn thanh thủy tú, thần phong nguy nga, nhưng này nguy nga bảy phong nhưng thật giống như là một thanh đem trùng thiên cự kiếm. Ẩn chứa trong đó hạo nhiên kiếm ý, cương mãnh, bá đạo, âm nhu, kỳ quỷ, quang minh, hắc ám, loại loại khác biệt cảm giác đều có thể ở chỗ này khác biệt thần phong bên trên cảm ứng ra đến. Loại loại kiếm ý, bao dung ngàn vạn, thần phong trôi thần tuyền. Thần tuyền trong suốt, trong đó có mê người thần quang lấp lóe. Cái này nước có được một loại linh tính, một loại kiên quyết. Cái này phảng phất không phải nước, mà là kiếm khí. Thần tuyền trôi chỗ, thần thực dày đặc, tiểu thảo, đại thụ, rêu xanh, loại loại thường gặp thực vật khắp nơi có thể thấy được. Nhưng cùng bình thường thực vật khác biệt, nơi đây thần thực đều phảng phất có được linh hồn của mình, kiếm ý của mình. Nơi đây coi như chỉ là một gốc cỏ dại, cũng giống như có được cái kia loại chém vỡ thiên địa, nát diệt tinh thần bá đạo kiếm ý. Nơi đây liền ngay cả những cái kia đá vụn, bùn đất đều ủng có vô cùng kiếm ý, cùng cuồn cuộn kiếm khí. Nơi đây hết thảy đều phảng phất là từ kiếm biến thành. Hoặc là nói, chúng nó bản thân liền là kiếm. Mà tại cao nhất nơi đây một tòa bên trên thần sơn, một vị thân mang bạch bào, khuôn mặt tuấn giật thiếu niên ngồi xếp bằng. Thanh niên sắc mặt rất lạnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Làm người khác chú ý nhất vẫn là lông mày của hắn. So với bình thường người hơi dài, mỗi một căn lông mày đều như là một đem thần kiếm chảm phá hư không. Tại trên đùi của hắn đặt ngang một thanh phổ thông thanh cương kiếm. Kiếm rất phổ thông, trong đó thậm chí không có thần năng lưu truyền, nhưng trong đó cái kia ngút trời kiếm ý lại nhiếp nhân tâm phách. Đó là một loại không có gì không chảm kiếm ý, nhất kiếm phá vạn pháp. Thời gian nhanh đến sao? Thiếu niên này đột nhiên thấp giọng thì thào nói. Cùng lúc đó hắn mở mắt, hai như kiếm bàn sắc bén thần quang bắn ra, dẫn tới bầy phong chấn động. Vạn kiếm tề minh, cổ đạp tiên, lần này ta tất bại ngươi. Sau đó nguyên địa liền đã mất đi thiếu niên thân ảnh. Chỉ có cái kia tựa như hàn tuyền như vậy âm thanh như trước đang bầy phong ở giữa quanh quần. Hắn là Lăng Phong, kiếm tôn Lăng Vân con trai. Nghe đồn hắn lúc mới sinh ra đúng vậy sau này kiếm thể. Có được vô thượng kiếm đạo phong mang. Hắn 3 tuổi thức kiếm, 7 tuổi học kiếm, 10 tuổi ngộ kiếm đạo, được thành vô thượng đạo thai. 16 thời điểm quang kiếm không cần, đổi tu tâm kiếm, khi 20 tuổi tâm kiếm được thành, mở huyền quan nhất khiếu, kiếm đạo phong mang không người có thể địch, người này có thể xưng làm kiếm mà sinh, con đường tu hành không có bất kỳ cái gì quan ải. Đáng tiếc hắn lại tại trăm năm trước tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên lại thảm bại tại cổ đạp tiên chi thủ, thế là hắn chợt cảm thấy từ thân tâm linh có thiếu. Ngang nhiên chém tới một thân tu vi, nhập cái kia cuồn cuộn hồng trần ma luyện mấy trăm năm. Lấy hồng trần lệ tâm, lấy hồng trần mở kiếm đạo phong mang. Tại 30 năm trước hắn một lần nữa cầm kiếm, một bước một cảnh giới, một bước nhất trọng thiên, 3 bước về sau hồi phục cấp 3 cực cảnh. Người này là chân chính vô thượng thiên kiêu, thiên hạ ít có kẻ ngang hàng. Tiềm Long thứ hai, Lăng Phong. Người đưa ngoại hiệu kiếm vương. Một chỗ cuồn cuộn mà mỹ lệ thế giới. Giới này linh khí như nước, thần sơn vô số. Mỗi một tòa thần sơn to lớn đều khó mà tính toán. Thần sơn dựng thần huy, thần huy tường hòa, cùng bầu trời đại nhật tướng chiếu rọi. Mà tại một chỗ rộng lớn bình nguyên phía trên, lại có một tòa to lớn thần sơn tại bên trên bình nguyên chạy vội. To lớn bóng tối phi tốc di động. Mà tại thần sơn trước đó lại có vô số bị hoảng sợ động vật bỏ mạng chạy trốn. Những động vật này cũng không phải phàm loại. Voi ma mút, hoàng kim thần châu, 3 đầu thần sư, mỗi một loại thần thú đều là nổi tiếng tồn tại. Tuy nhiên nó chưa từng trưởng thành, nhưng cũng có được lực lượng kinh khủng. Nhưng ở thần sơn trước đó, bọn hắn cũng không dám làm mảy may dừng lại. Để chúng nó hoảng sợ không phải cái này to lớn thần sơn, mà là thần dưới núi một cái cường tráng thiếu niên. Thiếu niên này cởi trần lấy thân trên, da thịt có chút đen kịt, màu đồng cổ, có một sức mạnh không tên cảm giác. Hắn vác núi mà đi, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước rơi xuống, đại địa liền một trận rung mạnh. Này tòa thần sơn nặng vô lượng, lại bị nó lấy nhục thân gánh vác. Như thế nhục thân, cho dù là những cái kia thần thú cũng là có chút không kịp. Thần nhân vác núi, kỳ lực vô lượng, lực lượng kinh khủng tại trong thân thể của hắn lao nhanh. Cuồn cuộn khí huyết phong mang trực trùng vân tiêu. Hắn bên ngoài thân có tầng một sáng bóng trong suốt. Đây là một bộ bảo thể. Tinh khí bành trướng, thời gian nhanh đến sao? Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên dừng bước. Sau đó đem trên vai thần sơn đột nhiên hướng về sau ném đi. Thần sơn rơi xuống đất đại địa chấn chiến. Bụi mù tràn ngập. Cái này thiên hạ đệ nhất ta đương định. Hắn trầm giọng nói. Thanh âm của hắn như là bàn thạch nặng nề. Có loại không thể lay động mùi vị. Nói hắn huy quyền hoành kích. Không gian phá toái. Hắn cất bước mà vào. Lấy nhục thân đánh nát không gian. Như thế nhục thân quả thực đáng sợ. Hắn là Thác Bạt Giã. Hạch võ chân quân thân truyền đệ tử. Tu vô thượng chân thân. Trưởng phá diệt lực. Nhục thân vô địch. Hắn là sau này man hoang thần thể. Sinh có vô lượng sức lực lớn. Cha ông ta lực vương Thác Bạt càng là tại hắn lúc vừa ra đời hoang tại yêu giới bên trong đoạt được. Vạn chúng thần thú chân huyết. Dựa vào vô số thần tài luyện thành một bảo dược. Vì đó tẩy lễ nhục thân. Tăng tiến tiềm năng. Nghe đồn thứ 3 tuổi thời điểm. Liền có thập long 10 tượng lực. Man lực kinh người. Bây giờ nhục thể của hắn đến tột cùng đến hạng gì tầng thứ. Đã không người biết được. Một chỗ xen vào hư ảo cùng thế giới chân thật. Giới này bên trong ánh nắng tươi sáng, chim cá bột hương, tựa như tiên cảnh, mà tại tiên cảnh bên trong, một vị mắt ngọc mày ngài sở sở động lòng người váy trắng mỹ nữ ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Mặt mũi của nàng rất tinh xảo, phảng phất là thiên địa thành, ẩn chứa trong đó vô tận linh khí. Tuy nhiên nàng nhắm mắt mà ngồi, nhưng kỳ thân bên trên lại có một loại khí tức thánh khiết, tựa như tiên nữ, thần nữ. Khiến người không đành lòng khinh nhờn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Lại là thiên địa kịch biến. Non xanh nước biếc hóa vùng khỉ ho cỏ gáy. Ánh mặt trời sáng rỡ hóa làm hắc nhật. Hương thơm bùn đất trở nên hôi thối vô cùng. Quỷ mị hoành hành. Mà váy trắng mỹ nữ cũng là một bộ váy trắng hóa váy đen. Khí chất cũng từ thánh khiết đọa lạc. Yêu nhiêu. Vũ mị. Tựa như ma nữ. Yêu nữ. Làm cho người ta cảm thấy một loại đặc thù dụ hoặc câu tâm hồn người. Thời điểm nhanh đến sao? Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấp giọng nỉ non nói. Thanh âm của nàng rất mê người, tựa như là tình nhân ở bên tai nói nhỏ, khiến người ta nghe ngóng biến sẽ tâm thần động đãng. Thiên hạ đệ nhất, lại có thể nào ít ta? Đãi nàng nói xong, nguyên địa đã mất đi thân ảnh của nàng. Mà tại nàng rời đi về sau, ngày bắt đầu kịch biến, hết thảy quy về hư vô, nơi này vốn là hư vô cảnh, hết thảy bởi vì tâm mà biến, tâm có quang minh, thì nơi đây vì thánh thổ, nhược tâm có hắc ám, thì nơi đây hóa ma vực, nhất niệm tùy tâm, nàng là Mộ Dung Loan Loan, bất tử tà tôn Mộ Dung Chi Hiên con trai, nàng bằng cha ông ta bất tử ấn pháp, diễn thiên ma đại đạo. Nhất niệm vi thần, nhất niệm hóa ma, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đem khải. Vô số thiên kiêu nhao nhao xuất thế. Đây là một trận đại thế chi tranh. Vô số thiên kiêu chỉ vì đoạt cái kia đệ nhất chi vị. Mà chỗ này chỗ địa phương động tĩnh trương đạo nhất bây giờ lại là hoàn toàn không biết. Lúc này hắn đã về tới Hạ Thành. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.